Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 672. Chương 6711. Tiến vào đan tràng. Ba món đạo khí hiện thế ở Cửu Tinh Tiên Vực, có không ít tiên nhân xông vào Càn Khôn Tháp, cũng không biết ai có thể đủ đánh bại Chí Tôn cùng cảnh giới, đạt được cơ hội sống lại. Vẻ mặt thiếu phụ váy bạc đầy hâm mộ. Đánh bại Chí Tôn cùng cảnh giới khó khăn cỡ nào? Có thể đụng tới ba món đạo khí hiện thế đã rất không tệ rồi, vừa lúc có được thực lực đánh bại Chí Tôn cùng cảnh giới, vận khí cùng thực lực không thể thiếu. Liệt Dương Tiên Quân cảm thán nói, nửa ngày sau, thiếu nữ váy bạc đã trở lại, hình trưởng lão, nguyên anh của Thẩm Đình trước mắt ở Vân Xuyên Đại Lục. Thiếu nữ váy bạc nói, xác định sao? Thiếu phụ váy bạc truy hỏi, Tôn Nhi, cháu, thua diễn nhiều lần rồi, nguyên anh của Thẩm Đình ngay tại Vân Xuyên Đại Lục. Nhưng Tôn Nhi không nắm giữ vận mệnh pháp tắc, chỉ có thể thua diễn đến một bước này. Thiếu nữ váy bạc nói tình hình thực tế, nàng là bằng vào thiên cơ bàn luyện vào Hồng Mông Linh Bảo mới có thể thua diễn được Vân Xuyên Đại Lục, không thể xác định vị trí chính xác. Vậy là đủ rồi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có tin tức, hình phu nhân, chúng ta đi một chuyến đi, ta nói là làm. Liệt Dương Tiên Quân nói, thiếu phụ váy bạc gật gật đầu, phân phó, Vân Nhi. Người cách một đoạn thời gian thôi diễn một lần, nếu là Nguyên Anh rời khỏi Vân Xuyên Đại Lục, phái người cho chúng ta biết. Vâng, hình trưởng lão. Thiếu nữ váy bạc đáp ứng. Thiếu phụ váy bạc và Liệt Dương Tiên Quân rời khỏi Tinh Quỳ Đảo, đi Vân Xuyên Đại Lục. Vân Xuyên Đại Lục, một mảng thảo nguyên xanh biếc rộng lớn vô cùng. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Tây Môn Trí, Tây Môn Dũng cùng Tây Môn Đức đứng ở trên một quả đồi thấp, nhìn xa về phía hư không nơi nào đó. Cửa vào ở ngay nơi này. Chẳng qua cấm chế quá mạnh, chúng ta ngày đó còn chưa kịp phá đi cấm chế, đã bị hỗn độn thú phát hiện. Tây Môn Trí giọng điệu trầm trọng, mau chóng phá đi cấm chế đi, đỡ đêm dài lắm mộng. Vương Trường Sinh nói, hắn cầm trạm thiên phủ, rót tiên nguyên lực vào, trạm thiên phủ nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, hướng về hư không bổ một phát, chỉ nghe một tiếng xé gió chói tai vang lên, một lưỡi rìu vàng óng càng quét ra, hư không xé rách, xuất hiện một vết rách thật lớn. Môn Như Yên cũng lấy ra thiên âm địch, thổi lên. Một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lao thẳng đến hư không nơi nào đó. Ba người bọn Tây Môn Trí thi triển thuật hợp kích, công kích hư không nơi nào đó. Sau một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, hư không nổi lên một trận gần sóng, một cánh cửa ánh sáng hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng hiện ra. Ngoài thân ba huynh đệ Tây Môn Trí nở rộ linh quang, đánh ra một quyền, ba quyền ảnh màu sắc khác nhau chợt lóe ra, nháy mắt kết hợp một thể. Hóa thành một nắm đấm khổng lồ ba màu, đánh lên trên cánh cửa ánh sáng màu xanh. Cánh cửa ánh sáng màu xanh nhoáng lên một cái, chỉ vậy mà thôi. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách không ngừng mở rộng, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, chuẩn xác đánh lên trên cánh cửa ánh sáng màu xanh, cánh cửa ánh sáng màu xanh kịch liệt chớp lên, chậm rãi mở ra, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bắn nhanh đến. Vỗ lên trên cánh cửa ánh sáng màu xanh. Ầm ầm ầm, cánh cửa ánh sáng màu xanh chớp lên lần nữa, còn chưa hoàn toàn mở ra. Vương Trường Sinh nhíu mày, giơ tay phải, trạm thiên phủ rời tay, chém về phía cánh cửa ánh sáng màu xanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa ánh sáng màu xanh mở ra, một đạo hào quang màu xanh thô to vô cùng trào ra, lao thẳng lên trời. Năm người bọn Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hỗn độn thú khẳng định sẽ đến. Vương Trường Sinh phất tay áo, hơn trăm con rối ong mật bay ra, hướng về cánh cửa ánh sáng màu xanh bay đi. Hơn trăm con rối ong mật bay vào cánh cửa ánh sáng màu xanh, chưa kích hoạt bất cứ cấm chế nào. Có hỗn độn thú tới đây. Mông Như Yên nói, đi, chúng ta đi vào trước. Vương Trường Sinh nói, hắn lấy ra một cây ô báo lóe ra hào quang màu lam, buông xuống một màn hào quang màu lam dày đặc, che kín hắn cùng Uông Như Yên. Bọn họ hướng về cánh cửa ánh sáng màu xanh bay đi. Ba huynh đệ Tây Môn Trí cũng thi triển cho mình một đạo phòng ngự, ba người hướng về cánh cửa ánh sáng màu xanh bay đi. Bọn họ tiến vào cánh cửa ánh sáng màu xanh không bao lâu, mấy chục con hỗn độn thú chạy tới, nhìn thấy cánh cửa ánh sáng màu xanh trên bầu trời, chúng nó ùng ùng quay trở lại báo cáo. Một đợt cảm giác mê muội nho nhỏ qua đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng, ba huynh đệ Tây Môn Trí không cùng một chỗ với bọn họ. Một cái ô báo hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, một màn nước màu lam dày đặc bao phủ bọn họ. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, một tràng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, năm tấm thiên thần kính bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu. Hắn bấm pháp quyết, bề mặt năm tấm thiên thần kính tỏa sáng hết, đều phun ra một vần sáng vàng óng, nghênh đón. Vần sáng màu vàng cùng tiên lôi sáu màu va chạm, tiên lôi sáu màu dừng ở giữa không trung, thời gian hạ xuống bị lùi lại vô hạn. Nếu là trùng kích đại cảnh giới, làm như vậy sẽ chỉ làm uy lực của lôi kiếp lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, để hắn dò đường. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía trước. Xuyên qua mảng hoang nguyên này, có một vườn linh dược, có không ít tiên dược. Vương Thôn Thiên hưng phấn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, sải bước đi về phía trước, thỉnh thoảng có tiên lôi sáu màu đánh xuống. Nhưng vừa tới gần bọn họ trăm trượng, tiên lôi sáu màu đã bị vần sáng màu vàng chặn lại. Cấm chế lợi hại nữa, công kích đến mục tiêu cũng cần thời gian nhất định, thời gian tiên khí có thể làm trễ vô hạn thời gian này. Không qua bao lâu, bọn họ biến mất ở trong hoang nguyên. Trung bộ Vân Xuyên đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, ở sâu trong dãy núi có thể nhìn thấy một tòa thành lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to cát khắc thành, trong thành có không ít hỗn độn thú. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, một con hỗn độn thú tám màu ngoại hình giống con chuột đang hướng một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân báo cáo. Đại Tế Ti, có một chỗ động phủ của tu sĩ hiện thế, bây giờ còn không rõ là động phủ tọa hóa cảnh giới nào, có tiên nhân đi vào tầm bảo rồi. Hỗn độn thú tám màu báo cáo, chưa bắt được người sống sao? Hỗn độn thú chín màu hỏi, khắc, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, tiến hóa ba lần, nắm giữ thần hồn pháp tắc. Không có, trước khi tộc nhân chúng ta chạy tới, bọn họ đã đi vào, nhân số không rõ, tu vi không rõ, vị trí động phủ của tu sĩ ở địa bàn của chúng ta, dám tiến vào động phủ của tu sĩ tầm bảo, ít nhất có tu vi thái ất kim tiên, nói không chừng là Đại La Kim Tiên. Hỗn độn thú tám màu báo cáo. Biết rồi, ta lập tức chạy qua, truyền tin tức cho Nặc Y Bộ Lạc, tiên nhân khẳng định có mưu đồ, không thể tiện nghi tiên nhân. Khắc phân phó. Vâng, Đại Tế Ti. Hỗn độn thú tám màu đáp ứng. Vân Xuyên phường thị lớn nhất của tiên nhân ở Vân Xuyên đại lục, cũng là một trong các cứ điểm tiền tuyến chống đỡ hỗn độn thú. Nơi này tụ tập lượng lớn tiên nhân, thương lữ tập hợp, cực kỳ phồn hoa. Tiên nhân từ nơi khác chạy tới Vân Xuyên đại lục, xác suất đại khái sẽ tới Vân Xuyên phường thị, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Một tòa lầu các màu vàng cao 5 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thiên Hạo Các. Trong lầu các, Liệt Dương Tiên Quân cùng thiếu phụ váy bạc ngồi trên ghế, một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy đang báo cáo với bọn họ. Tiên nhân tiến vào Vân Xuyên phường thị không ít, muốn tìm một mục tiêu chưa biết, không thể nào điều tra. Lưu Sư Thúc, có manh mối khác không? Thanh niên áo xanh thật cẩn thận hỏi. Không có bất cứ manh mối nào, hắn cũng không biết mục tiêu là ai. Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày, manh mối quả thật quá ít, bọn họ chính là đơn thuần thử vận khí. Gần đây có sự kiện lớn nào xảy ra hay không? Ví dụ như đột nhiên xuất hiện tiên nhân cấp cao nào danh tiếng khá lớn? Thiếu phụ váy bạc hỏi. Hình hình, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Đoạn thời gian trước bùng nổ hỗn độn thú triều, có không ít tiên nhân ngộ hại. Có vài vị thái ất kim tiên biểu hiện cũng không tệ, bọn họ. Thanh niên áo xanh còn chưa nói xong, trên người truyền đến một đợt tiếng rít vang dội, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Ánh mắt lộ ra một mạng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Liệt Dương Tiên Quân hỏi. Một chỗ động phủ của tu sĩ hiện thế, ở Cáp Khắc Thảo Nguyên. Cáp Khắc Thảo Nguyên là địa bàn của Cáp Khắc Bộ Lạc. Cáp Khắc Bộ Lạc có mấy vị Đại La Kim Tiên. Thanh niên áo xanh báo cáo. Động phủ của tu sĩ biết là động phủ tọa hóa của ai không? Liệt Dương Tiên Quân truy hỏi. Trước mắt còn không biết, động tĩnh phá cấm quá lớn, bị vài tên thái ất kim tiên phát hiện. Bọn họ không ngừng báo cáo lên, bây giờ đã truyền khắp Vân Xuyên phường thị. Thanh niên áo xanh nói, hình hình lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, đôi mắt sáng ngời. Vân Nhi thôi diễn, nguyên anh của Thẩm Đình có thể ở địa danh có chứa chữ cáp, thế này cũng quá khéo rồi đi. Hình hình nói, địa danh có chứa chữ cáp khắc thảo nguyên, xem ra hắn tiến vào chỗ động phủ của tu sĩ kia. Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày nói, nếu là nơi khác, Liệt Dương Tiên Quân đã giết qua, nhưng động phủ của tu sĩ ở Cáp Khắc Thảo Nguyên, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đó là địa bàn của Cáp Khắc Bộ Lạc, người này còn dám tới, nói rõ động phủ của tu sĩ kia rất quan trọng, rất có thể là động phủ tọa hóa của Đại La Kim Tiên. Động phủ của tu sĩ rất có thể có trọng bảo, hoặc đồ vật phụ trợ Thái Ất Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên, hoặc là vị Đại La Kim Tiên này danh tiếng đặc biệt lớn, ví dụ như Man Hoang Thập Tiên. Hình Hình phân tích, thật không dễ gì có tin tức của người này, không thể bỏ qua cơ hội này. Hình phu nhân, chúng ta đi một chuyến, như thế nào, xem tình huống làm việc, nếu không thể làm gì được, vậy không đi vào nữa, nếu điều kiện cho phép, vậy thì cố một phen, như thế nào? Liệt Dương Tiên Quân đề nghị, cứ làm như vậy, hy vọng có thể bắt được bạn người này. Nghe truyện trên kênh YouTube Hình Hình nói, Audio. Có lẽ không phải một người, mà là hai người, hoặc là càng nhiều hơn. Liệt Dương Tiên Quân nói, bọn họ rời khỏi Vân Xuyên Phường Thị, hầu như cùng lúc đó, lượng lớn tiên nhân rời khỏi Vân Xuyên Phường Thị, chạy tới Cáp Khắc Thảo Nguyên. Cáp Khắc Thảo Nguyên, một cánh cửa ánh sáng màu xanh lơ lửng trên bầu trời, thỉnh thoảng có hỗn độn thú tiến vào cánh cửa ánh sáng màu xanh. Lượng lớn hỗn độn thú tụ tập ở phụ cận cánh cửa ánh sáng màu xanh, thấp nhất cũng là hỗn độn thú năm màu. Trong cánh cửa ánh sáng màu xanh, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy không ít linh điền, trong linh điền trống trơn. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thôn Thiên đứng ở cửa một tòa lầu các màu xanh, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng vàng thảo cát. Một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ cả tòa lầu cát. Bọn họ ở vườn linh dược này đã tìm được nhiều cây tiên dược, tuổi đều vượt qua 3.000 vạn năm. Vương Thôn Thiên há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, che kín màn hào quang màu vàng, đây là thôn phệ pháp tắc. Màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình, tan vỡ giống như bọt khí. Vương Trường Sinh phất tay áo, cửa vạn thảo cát mở ra, một thiếu nữ váy lam trải rộng phù văn huyền ảo đi vào, cũng chưa động vào bất cứ cấm chế nào. Ba người bọn Vương Trường Sinh lúc này mới đi vào theo. Trong lầu các bố trí đơn giản, trong phòng bày mười mấy cái bàn, bọn họ dạo qua một vòng, phát hiện ba gian phòng đá cửa đóng chặt. Vương Thôn Thiên phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ cửa một gian phòng đá, cửa chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn, chui vào trong miệng của hắn. Một gian phòng đá lớn hơn trăm trượng chiếu vào mi mắt. Trong phòng đá có một tòa pháp trận lớn mấy chục trượng, trung ương pháp trận bày một khối tụ tiên ngọc lớn. Quanh tụ tiên ngọc là lượng lớn thượng phẩm tiên nguyên thạch đã hết sạch năng lượng. Bọn họ mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, trung ương phòng đá có một cây ăn quả lóe ra hào quang màu bạc, trên cây treo tám quả màu bạc trắng, mặt ngoài quả có một chút hình vẽ giống như tia chớp, lôi đàm tiên quả. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Lôi đàm tiên quả là một trong 10 đại tiên quả, chu kỳ sinh trưởng dài đến 6.000 vạn năm, tiên nhân ăn vào quả này, có thể tạm thời có được lôi đàm linh thể. Đối với chống đỡ pháp thuật hệ lôi công kích có hiệu quả rất không tệ. Bình thường dùng để ngăn cản lôi kiếp. Có 8 trái lôi đàm tiên quả này, Vương Trường Sinh, nếu trùng kích Đại La Kim Tiên, sẽ thoải mái hơn không ít. Vương Trường Sinh thả ra Vương Sâm, bảo nàng hái xuống 8 trái lôi đàm tiên quả. Hắn lấy ra bảo vật, phối hợp Vương Sâm di dời cây lôi đàm tiên quả. Quá trình di dời, một ít rễ cây đứt gãy, nhưng ảnh hưởng không lớn, dù sao Vương Trường Sinh có Tuyết Nguyệt Hồ. Đến lúc đó có thể lợi dụng hột thúc dục sinh trưởng một cây lôi đàm tiên quả. Mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, một luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm đập vào mặt. Phòng đá có kích thước hơn trăm trượng, góc dưới bên trái có một cái ao lớn mấy chục trượng. Trong ao là một ít chất lỏng màu lam trắng, sinh trưởng hai cây hoa sen màu bạc, cánh hoa hình bán nguyệt, có bảy hạt sen màu vàng. Thất tinh tiên liên. Ôm Như Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, thất tinh tiên liên chu kỳ sinh trưởng dài đến 9.000 vạn năm, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, Đại La Kim Tiên dùng cũng có hiệu quả không tồi. Thất tinh tiên liên có thể dùng để sản xuất tiên tử bậc 4 thất tinh tiên dưỡng, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, không ổn, có kẻ địch tới đây. Vừa dứt lời, phòng đá xuất hiện lượng lớn vết nứt, nứt vỡ ra, lượng lớn đá vụn rơi xuống. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, vội vàng lấy ra 5 tấm thiên thần kính, bấm pháp quyết, 5 tấm thiên thần kính nở rộ ra vần sáng màu vàng chói mắt, bao phủ đá vụn rơi xuống. Tốc độ đá vụn rơi xuống trở nên rất thông thả, Vương Sâm phất tay áo, một mảng vần sáng màu xanh càng quét ra, bao phủ hai cây thất tinh tiên liên. Tay phải Uông Như Yên nở rộ ra một vòng sáng màu đen, đánh ra một chưởng, một vòng sáng màu đen thổi quét ra, đón đỡ phía trên đỉnh đầu. Một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân đứng ở bên ngoài vạn thảo cát, vòng sáng màu đen lướt qua bàn tay nó, thân thể nó rung lên. Thần hồn pháp tắc. Thân thể hỗn độn thú chín màu rung lên, thanh âm mang theo một tia hoảng sợ. Một tiếng xé gió vang lên, một dải cầu vòng màu lam từ trong vạn thảo cát bay ra, lao thẳng đến hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu sáng lên linh quang chín màu chói mắt, lực lượng giam cầm biến mất, cầu vòng màu lam cũng đánh lên đầu nó. Trên đầu nó nhất thời có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay, ngã xuống. Hỗn độn thú chín màu biến dị hai lần căn bản không phải đối thủ của bọn họ, nháy mắt bị giết chết. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Uông Như Yên đi ra khỏi vạn thảo cát, Vương Sâm đã hái thất tinh tiên liên, di chuyển thất tinh tiên liên đến trong tứ quý đồ. Hỗn độn thú cũng đã tiến vào, truyền thừa của Thanh Mai tiên quân sẽ không bị bọn chúng đạt được chứ. Quân Như Yên nhíu mày nói, khó mà nói, chúng ta cũng không biết truyền thừa của Thanh Mai tiên quân ở nơi nào, tận khả năng cướp đoạt thêm một ít tài nguyên tu tiên đi. Hy vọng có thể đạt được tiên đan thần dược phụ trợ thái ất kim tiên trùng kích đại la kim tiên. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao, thu hồi xác hỗn độn thú chín màu. Đôi mắt Vương Thuông Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, hướng về nơi xa nhìn lại. Hướng tây bắc, lại có một vườn linh dược, cách nơi đây mười mấy ức dặm. Vương Thuông Thiên nói, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh nói, bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về phía tây bắc chạy đi. Bên ngoài cánh cửa ánh sáng màu xanh, một đội hỗn độn thú đang đại chiến với tiên nhân, phần lớn là kim tiên. Cũng có thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên. Tiên nhân muốn tiến vào đàn tràng của Thanh Mai tiên quân tầm bảo, các khắc bộ lạc tự nhiên không đáp ứng, hai bên đánh nhau to, thương vong một đám tu sĩ, hỗn độn thú cũng thương vong không ít, phần lớn là kim tiên kỳ. Các ngươi đây là muốn một lần nữa dấy lên chiến hỏa với chúng ta sao? Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn mặt lạnh lùng nói, quanh thân bị vô số hộ quan màu vàng bao phủ, tản mát ra một luồng linh áp dọa người. Thượng Quan Yến, đại la kim tiên trung kỳ, nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi dẫn nhiều người như vậy tới đây, là các ngươi muốn một lần nữa dấy lên chiến hỏa đi. Khắc giọng điệu âm trầm, nó vốn muốn tiến vào đàn tràng tầm bảo, nhưng đại la kim tiên đã chạy tới. Khắc để một ít hỗn độn thú tiến vào đàn tràng tầm bảo, nó bám trụ tiên nhân khác. Trò cười, các ngươi có thể lưu lại đàn tràng, đây là đàn tràng tiên nhân chúng ta lưu lại, chúng ta tự nhiên cần vào tầm bảo. Một thanh âm nam tử vang dội từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua, hào quang màu xanh lóe lên, một thanh niên áo xanh cao lớn vạm vỡ hiện ra, yêu khí ngút trời. Là Thanh Long Tiên Tôn. Có người nhận ra lai lịch thanh niên áo xanh. Thanh Long Tiên Tôn có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bản thể là Thanh Long, thực lực cường hãn. Long Đạo Hữu nói không sai, Lưu Mộ rất đồng ý. Một giọng nam tử hùng hậu vang lên. Một đám khí đen chợt xuất hiện. Khí đen đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một ông lão áo bào đen cao cao gầy gầy, ngoài thân ông lão áo bào đen có một chút ma văn, như tự nhiên hình thành. Ma tộc. Thiên Ma Tử. Có người nhận ra lai lịch ông lão áo bào đen. Thiên Ma Tử có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, thành danh nhiều năm. Lúc này, Liệt Dương Tiên Quân và Hình Hình cũng chạy tới. Chật chật, thế mà nhiều Đại La Kim Tiên như vậy đến đây, xem ra các ngươi đều biết đây là đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân rồi. Một giọng nữ tử vang lên, vừa dứt lời, một đạo độn quang từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, đáp trên mặt đất, hiện ra một con hỗn độn thú chín màu đầu thằn lằn thân người, hai tay đều nắm một cây trường đao màu đen. Đại tế ti nạc của Nạc Y Bộ Lạc, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tiến hóa ba lần, chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc, đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân. Rất nhiều tiên nhân xôn xao một phen, Thượng Quan Yến vẻ mặt như thường. Đã biết là đàn tràng của Thanh Mai tiên quân, các ngươi còn muốn chặn đường, thực cho rằng chúng ta sợ các ngươi. Thanh Long tiên tôn sắc mặt lạnh lùng, tay phải nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một cái long trảo màu xanh, một bộ tư thế một lời không hợp liền đánh nhau to. Ngoài thân Thượng Quan Yến nở rộ hào quang màu đỏ, mặt đất tự bốc cháy, ánh lửa ngập trời, hư không xuất hiện lượng lớn đao lửa màu đỏ, đây là pháp tắc công kích. Đao lửa màu đỏ dày đặc cắt qua bầu trời, lao thẳng đến khắc. Thanh Long Tiên Tôn và Thiên Ma Tử lần lượt ra tay, công kích khắc cùng nạt. Liệt Dương Tiên Quân cùng Hình Hình nhân cơ hội hướng về cánh cửa ánh sáng màu xanh bay đi, khắc cùng nạt cũng chưa ngăn trở. Trừ bọn họ, một đám tiên nhân và hỗn độn thú đi theo bay vào cánh cửa ánh sáng màu xanh. Trong cánh cửa ánh sáng màu xanh, một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi. Trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy không ít linh điền. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thuần Thiên và Vương Sâm đứng ở trước một khối linh điền, có thể nhìn thấy mấy chục cây linh chi màu máu. Linh chi màu máu nở rộ ra một đợt linh quang, giống như mỹ ngọc chạm khắc thành, mặt ngoài linh chi có một chút đường vân màu vàng, một màn hào quang màu xanh bao phủ cả mảnh linh điền. Huyết ngọc kim quang chi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, những huyết ngọc kim quang chi này đều vượt qua 5.000 vạn năm, có công hiệu lớn mạnh khí huyết, bình thường dùng để luyện chế tiên đan bậc 4 rèn luyện thân thể. Vương Thuần Thiên há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh vạn vẹo biến hình, giống như bọt khí tan vỡ. Vương Sâm đi lên trước hái huyết ngọc kim quang chi, đựng vào trong từng cái hộp ngọc. Hư không nổi lên dao động, một con hỗn độn thú chín màu đầu thằn lằn thân người hiện ra, tay phải nắm một cây trảm mã đao màu đen. Vận khí không tệ, vừa mới tiến vào đạo tràng, đã có thu hoạch. Hỗn độn thú chín màu mở miệng nói, vung đao chém về phía Vương Trường Sinh. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đao quang màu đen sắc bén càn quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra trảm thiên phủ, hướng về hư không chém một phát, hư không xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài, một lưỡi rìu màu vàng thật lớn chợt lóe ra, nghênh đón. Đao quang màu đen và lưỡi rìu màu vàng va chạm, thứ trước tán loạn trong nháy mắt, lưỡi rìu màu vàng bổ lên trên thân hỗn độn thú chín màu, chỉ để lại một vết chém mờ nhạt như không thấy. Một cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, lao thẳng đến đầu của hỗn độn thú chín màu. Tay trái hỗn độn thú chín màu chắn về phía trước, cầu vòng màu lam đánh lên tay trái của nó, tay trái có thêm một vết máu rõ ràng có thể thấy được. Hỗn độn thú chín màu biến dị 3 lần. Ngôn Như Yên có chút kinh ngạc. Hỗn độn thú chín màu phát ra một tiếng rống vang vọng thiên địa, phun ra một làn sóng âm vàng ống, lao thẳng đến bọn họ, nơi sóng âm màu vàng đi qua, trời sập đất nứt, thanh thế dọa người. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách, một quyền ảnh màu lam thật lớn lóe lên lao ra, va chạm với sóng âm màu vàng. Sóng âm màu vàng giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt, quyền ảnh màu lam nện ở trên thân hỗn độn thú chín màu, thân thể to lớn của hỗn độn thú chín màu bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh ở trên vách đá chia 5 x 7. Thân thể hỗn độn thú chín màu run rẩy một cái, thân thể kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Một mảng linh quang chín màu chói mắt sáng lên, từng băng hòa tan, thân thể hỗn độn thú chín màu run rẩy một cái. Thần hồn pháp tắc thuộc hợp kích. Thanh âm hỗn độn thú chín màu tràn ngập kinh ngạc. Vương Trường Sinh cũng không muốn lãng phí thời gian, chân phải hướng về hư không giẫm một cái, hư không nổi lên một trận gần sóng, cả người hắn giống như dung nhập trong một mảng thiên địa này. Thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu đang muốn công kích Vương Trường Sinh, thân hình của Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở sau lưng nó. Vương Trường Sinh phất tay áo, 5 tấm thiên thần kính bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn bấm pháp quyết, bề mặt 5 tấm thiên thần kính chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo màu vàng, phun ra một vần sáng màu vàng, rơi ở trên tay chân cùng đầu của hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu hoảng sợ phát hiện, mình phản ứng chậm lại. Bộ thời gian tiên khí. Thanh âm hỗn độn thú chín màu tràn ngập kinh ngạc. Bộ tiên khí uy lực vốn đã mạnh, tiên nhân không có tiên khí cấp cao luyện vào hồng mông linh bảo, bình thường sẽ dùng tiên khí thành bộ đối phó hỗn độn thú, hiệu quả cũng không tệ. Thời gian tiên khí thượng phẩm vốn đã không gặp nhiều, thượng phẩm tiên khí thành bộ, thì càng khó. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang vàng ống, thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tan. 6 cánh tay ánh vàng rực rỡ từ phía sau lưng Vương Trường Sinh mọc ra. Toàn thân Vương Trường Sinh bị một vần sáng màu vàng bao phủ, giống như một vị nộ mục kim cương. Hắn phất tay áo, trảm thiên phủ bắn ra, rơi ở trên một cánh tay màu vàng. 7 cánh tay màu vàng vung nắm tay, một cánh tay màu vàng nắm trảm thiên phủ, chém về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu vội vàng thúc giục hỗn độn chiến giáp, ngăn cản Vương Trường Sinh công kích. Một chuỗi tiếng âm âm trầm đục qua đi, hỗn độn chiến giáp lõm xuống, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Vương Trường Sinh nắm giữ lực pháp tắc, lại tu luyện thành tiên thể, thúc giục đạo thuật Bát Tý Kim Cương đối địch, thực lực đề cao trên diện rộng. Công kích của Vương Trường Sinh mang theo thần hồn pháp tắc, mỗi một quyền đánh lên trên thân hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu liền cảm giác một thanh kiếm sắc bén chém lên hồn hải của nó, hồn hải xuất hiện lượng lớn vết rách. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, không có quá nhiều tác dụng, ở trước mặt thời gian tiên khí thượng phẩm thành bộ. Phản ứng của nó bị chậm lại vô hạn, giống như bia ngắm sóng, tùy ý Vương Trường Sinh công kích. Vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng lúc càng nhiều, vết nứt không ngừng mở rộng. Trảm Thiên Phủ bổ lên trên vết nứt nhanh chóng lan tràn. Không qua bao lâu, hỗn độn chiến giáp đã tan vỡ. Hỗn độn thú chín màu phun ra một ngụm tinh huyết lớn, bảy nắm tay ánh vàng rực rỡ lục tục đánh lên trên đầu nó. Nó nhất thời vỡ đầu chảy máu, giống như dưa hấu nổ tung ra, đi đời nhà ma. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. So sánh với đại tiểu như ý, bát tí kim cương tăng lên đối với thực lực của hắn càng lớn hơn. Đương nhiên, uy lực của đại tiểu như ý cũng không nhỏ. Nếu là định hải châu luyện vào hồng mông linh bảo, hoặc tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, uy lực của đại tiểu như ý cũng sẽ đề cao. Nếu là thi triển đại tiểu như ý đối địch, hắn không có cách nào nhanh như vậy tiêu diệt hỗn độn thú chín màu, trấn hồn khúc cũng tương tự. Vương Trường Sinh thu hồi năm tấm thiên thần kính, thi thể không đầu ngã xuống. Tinh hạch hỗn độn thú chín màu biến dị ba lần ẩn chứa năng lượng càng mạnh hơn, luyện vào trong tiên đan, dược hiệu mạnh hơn. Tính ra, Vương Trường Sinh trước mắt giết hai con hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên kỳ biến dị ba lần, lần trước là ở tiên vận cốc, huyền phù ma quân hỗ trợ, hắn mới có thể tiêu diệt hỗn độn thú chín màu biến dị ba lần. Một lần này, không có người khác hỗ trợ, một mình Vương Trường Sinh đã giết chết hỗn độn thú chín màu. Lòng bàn tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra một mảng hào quang màu đen, hút ra tinh hồn hỗn độn thú chín màu, sư hồn, đối với nó. Đại La Kim Tiên hỗn chiến, liệt dương tiên quân tới đây. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhiều vị Đại La Kim Tiên ở bên ngoài hỗn chiến, càng khó giải quyết hơn là, liệt dương tiên quân cũng tới đây. Hắn sao lại tới đây, khéo như vậy? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, Man Hoang tiên vực diện tích không nhỏ, cho dù liệt dương tiên quân vừa vặn cũng ở Vân Xuyên Đại Lục. Vân Xuyên Đại Lục diện tích không nhỏ, tiên nhân thành lập nhiều chỗ cứ điểm. Động tác của liệt dương tiên quân nhanh như vậy là trùng hợp còn dễ xử lý, ta liền lo lắng không phải trùng hợp, mà là hắn tìm được bói toán sư Thôi Diễn, tìm tới đây. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng, hiện ở bên ngoài đánh loạn cả lên, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, hoặc là tìm được trung tâm khống chế, từ trung tâm khống chế rời khỏi, hoặc là chờ người khác khống chế trung tâm, đưa bọn họ truyền tống ra ngoài. Thứ trước quyền chủ động nắm giữ ở trên tay bọn họ, thứ sau quyền chủ động nắm giữ ở trên tay người khác. Diện tích của đan tràng không nhỏ, bọn họ cũng không biết trung tâm khống chế ở nơi nào, chỉ có thể thử thời vận. Mau chóng tìm được trung tâm khống chế đi, hy vọng có thể vượt ở trước liệt dương tiên quân, hoặc hỗn độn thú. Ngôn Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ rời khỏi nơi này. Một mảng thảo nguyên rộng lớn vô cùng, một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Cực kỳ bắt mắt, một đạo độn quang màu đỏ từ sâu trong thảo nguyên bay ra, còn chưa bay ra bao xa, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, tốc độ của độn quang màu đỏ chậm lại, hiện ra một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn, ánh mắt hoảng sợ. Một tàn ảnh xẹt qua, lão cảm giác ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn, ngực có thêm một lỗ thủng khủng bố, máu chảy không ngừng, trái tim không cánh mà bay. Một con hỗn độn thú chín màu ngoài hình giống dơi lơ lửng ở trên bầu trời, móng vuốt dính không ít tinh huyết. Một cái nguyên anh bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, hỗn độn thú chín màu bay tới, nuốt lấy nguyên anh. Một lần này có thể ăn no một bữa rồi, chỉ là không biết trung tâm khống chế ở nơi nào. Hỗn độn thú chín màu lẩm bẩm. Đúng lúc này, bầu trời biến thành màu đỏ đậm, mặt đất tự bốc cháy, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trời cao. Trong nháy mắt thời gian, phạm vi trăm vạn dặm biến thành một mảng màu đỏ biển lửa. Màu đỏ biển lửa quay cuồng bắt đầu khởi động. Một cái điều hình thể thật lớn màu đỏ hỏa long bay ra, đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu còn chưa kịp tránh đi, hào quang màu đỏ lóe lên, một hạt châu hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng hiện ra, xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Hạt châu màu đỏ sau khi xoay vù vù, nở rộ ra một mảng lớn vầng sáng màu đỏ, bao phủ hỗn độn thú chín màu. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu nở rộ ra một đợt linh quang chín màu chói mắt, vầng sáng màu đỏ chia năm xẻ bảy. Mười mấy con rồng lửa màu đỏ đánh tới, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú chín màu. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa bao phủ hỗn độn thú chín màu. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu nở rộ linh quang chín màu, lửa tan hết đi, một dải cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể nó, cắm nó ở trên mặt đất. Cầu vòng màu đỏ là một cây trường mâu hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, đây là một món thượng phẩm tiên khí. Hỗn độn thú chín màu kịch liệt giãy giụa. Trường mâu màu đỏ nở rộ ra ánh lửa chói mắt, một ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, bao phủ thân thể hỗn độn thú chín màu. Một mảng ánh lửa màu đỏ sáng lên, liệt dương tiên quân hiện ra. Tay phải hắn nở rộ hào quang vàng óng, đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, vỗ lên trên thân hỗn độn thú chín màu, gạt bỏ nó. Hỗn độn thú chín màu chỉ là thái ất kim tiên, căn bản không phải đối thủ của Liệt Dương Tiên Quân. Hắn bắt giữ tinh hồn hỗn độn thú chín màu, sư hồn, đối với nó, chưa nắm giữ tin tức gì quan trọng. Hắn từ trên thân ông lão áo bào đỏ lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, thần thức đảo qua, sắc mặt như thường. Trong vòng tay trữ vật màu đỏ có không ít tài vật, nhưng mấy thứ này, đối với Đại La Kim Tiên, mà nói không tính là gì. Nơi xa truyền đến một tràng tiếng đổ đinh tai nhức óc, một cuộc sét vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, cực kỳ bắt mắt. Liệt Dương Tiên Quân thu hồi xác hỗn độn thú chín màu, hướng về chỗ cuộc sét màu vàng bay đi. Ngoài cánh cửa ánh sáng màu xanh, Thượng Quan Yến, Thiên Ma Tử và Thanh Long Tiên Tuôn đang chiến đấu cuốn lấy khắc cùng nặc. Ngoài thân Thiên Ma Tử máu tươi đầm đìa, có nhiều vết thương khủng bố, sắc mặt Thanh Long Tiên Tuôn hơi tái nhợt, ngoài thân trải rộng vô số vải màu xanh, một ít vải rơi xuống, máu chảy không ngừng. Thượng Quan Yến nhíu chặt lông mày lá liễu, tấm khiên màu vàng trước mặt có thể nhìn thấy không ít vết nứt nhỏ. Khắc cùng nặc thực lực không kém, lấy hai địch ba, ba người bọn Thượng Quan Yến căn bản không phải đối thủ. Ngoài thân nặc có một chút vết thương dài nhỏ, mơ hồ có thể thấy được xương, tình huống của khắc tốt hơn rất nhiều, đang nghe chưa tổn hại gì. Hỗn độn thú Đại La Kim Tiên kỳ thân thể đặc biệt mạnh, cho dù là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cũng khó thương tổn nó mãi may. Ba người bọn Thượng Quan Yến không có cực phẩm tiên khí, cũng không nắm giữ chí tôn pháp tắc, căn bản không phải đối thủ của chúng nó. Thanh Long Tiên Tôn nhíu mày, đơn đã độc đấu, hắn không sợ nặc, khó giải quyết là khắc. Khắc nắm giữ thần hồn pháp tắc, Thanh Long Tiên Tôn căn bản không dám cứng đối cứng với nó, chỉ có thể thi triển pháp tắc đối phó khắc, hiệu quả bình thường. Thượng Quan Yến và Thiên Ma Tử đang đối phó nặc, bọn họ liên thủ cũng không chiếm được thượng phong, cảm thấy cố sức gấp bội. Một tàn ảnh lướt qua, Thượng Quan Yến bị dọa nhảy dựng, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng. Tàn ảnh đánh lên tấm khiên màu vàng, tấm khiên màu vàng bay ngược ra ngoài, đập lên trên người Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến cảm giác một lực lượng khổng lồ khó có thể chịu được đánh tới, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Một trận cuồng phong bay qua, một con hỗn độn thú chín màu đầu chim thân người cánh chim xuất hiện ở phía sau Thượng Quan Yến, nó cầm trên tay một cây kéo màu đen. Hỗn độn thú chín màu vung cây kéo màu đen, lao thẳng đến Thượng Quan Yến. Cây kéo màu đen mở ra khép lại, cắt đầu Thượng Quan Yến xuống, một cái nguyên anh vừa rời cơ thể, đã bị hỗn độn thú chín màu nuốt lấy. Điểu, ngươi đến rồi. Thanh âm của nặc tràn ngập vui sướng. Hỗn độn thú chín màu tiêu diệt Thượng Quan Yến tên Điểu, có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tiến hóa 3 lần. Hỗn độn thú loại phi hành vốn đã rất khó đối phó, Điểu vừa tham chiến, đã giết chết Thượng Quan Yến. Thiên Ma Tử cùng Thanh Long Tiên Tuôn bị dọa nhảy dựng. Ngoài thân bọn họ phân biệt sáng lên hào quang màu đen cùng hào quang màu xanh chói mắt. Thiên Ma Tử hóa thành hơn vạn đám khí đen, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, Thanh Long Tiên Tuôn thì hóa thành một trận gió mát biến mất, tiên nhân khác chạy tứ tán khắp nơi. Điểu, ngươi ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, nếu là tiên nhân đi ra, giết không tha. Chúng ta đi vào, xem có thứ gì tốt. Khắc phân phó. Như vậy, cho dù truyền thừa của Thanh Mai Tiên Quân bị tiên nhân đạt được, tiên nhân muốn an toàn rời khỏi cũng không dễ dàng. Điều đáp ứng, dẫn dắt một đội hỗn độn thú thủ ở bên ngoài, khắc cùng nặc dẫn dắt một đội hỗn độn thú bay vào cánh cửa ánh sáng màu xanh. Trong đàn tràng, một mảng dãy núi xanh biếc, liên miên phập phồng một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn từ chỗ sâu trong dãy núi dâng lên. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một mảnh đất rộng rãi cháy đen, một con gấu khổng lồ màu đỏ nằm trên mặt đất, trên đầu con gấu khổng lồ có một lỗ thủng to bằng ngón tay, không còn khí tức. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Thuông Thiên đứng bên cạnh xác con gấu khổng lồ, trên tay Vương Trường Sinh nắm một con gấu đỏ cỡ nhỏ. Tìm được rồi, trung tâm khống chế có thể ở một chỗ, nhưng cần xuyên qua một nơi bố trí tinh thần cấm chế. Sao tinh thần ở đây mang nghĩa vì sao, Tinh Tú? Vương Trường Sinh nói, tinh thần cấm chế, uy lực rất mạnh. Uông Như Yên nghi hoặc nói, nếu là thời kỳ toàn thịnh, chúng ta tự nhiên không cần thiết xông vào. Nhiều năm trôi qua như vậy, uy lực của cấm chế không mạnh đến đâu, hy vọng là chỗ trung tâm khống chế đi. Cũng không biết Thanh Mai Tiên Quân đi đâu rồi, mở một chỗ không gian lớn như vậy, không thấy bóng người. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, thu hồi xác con gấu khổng lồ màu đỏ, rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thuông Thiên đứng ở bên ngoài một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong thổi từng cơn, Vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, bị cuồng phong thổi lên bầu trời. Vương Trường Sinh lấy ra một khối tiên khôi lỗi thái ất kim tiên kỳ, để nó bay vào sa mạc màu vàng. Bầu trời sáng sủa đột nhiên tối đi, trên bầu trời có thể nhìn thấy lượng lớn điểm sáng. Từng khối vẫn thạch to lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía con rối thú. Con rối thú há mồm phun ra vô số hào quang vàng óng mảnh khảnh, đánh tan những vẩn thạch này, chẳng qua rất nhanh, càng nhiều vẩn thạch hơn rơi xuống. Tiên khôi lỗi một lần nữa phóng ra hào quang vàng óng dày đặc, đánh tan vẩn thạch rơi xuống, hơn nữa lui về bên người Vương Trường Sinh, bầu trời khôi phục bình thường. Bông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, chưa phát hiện cấm chế loại không gian. Vương Trường Sinh thu hồi tiên khôi lỗi, ba người hướng về phía trước bay đi, bọn họ vừa mới tiến vào sa mạc màu vàng, bầu trời liền tối đi, có vô số ngôi sao. Các ngôi sao sau khi tỏa sáng, lượng lớn vẫn thạch cắt qua bầu trời, đập xuống. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra năm tấm thiên thần kính, bấm pháp quyết, năm tấm thiên thần kính phun ra một vần sáng màu vàng, nghênh đón, vẫn thạch va chạm vào vần sáng màu vàng, tốc độ rơi xuống chậm lại. Bằng vào năm tấm thiên thần kính, cấm chế căn bản không công kích đến bọn họ. Vương Thôn Thiên tìm hiểu Tuế Nguyệt Tiên Kinh nhiều năm, chưa thể tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, điều này ở trong dự kiến của bọn họ. Có thiên thần kính trong tay, tâm bảo phá cấm đối địch thuận tiện hơn rất nhiều. Xuyên qua mảnh sa mạc này, một mảng rừng hoa đào màu đỏ đập vào mắt. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía trước. Xuyên qua rừng hoa đào, có một ngọn núi cao, cấm chế tương đối mạnh, ta không thể tra xét tình huống trên núi. Vương Thôn Thiên nói, Ngôn Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, chưa phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ đi về phía rừng hoa đào, dọc đường, chưa động vào cấm chế nào. Xuyên qua rừng hoa đào, một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến giữa sườn núi. Khu vực giữa sườn núi trở lên bị một làn sương mù màu xanh che kín. Ngôn Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, nói, đỉnh núi có một tòa quảng trường đá. Trên quảng trường có một tòa cung điện tên là Thanh Mai Điện, bảo vật Thanh Mai Tiên Quân lưu lại rất có thể ở nơi này. Nhiều năm trôi qua như vậy, trong đàn tràng hẳn là từng xuất hiện một ít đại yêu, bọn họ đều không có cách nào lấy đi đồ vật nơi này, uy lực của cấm chế khẳng định không nhỏ. Vương Trường Sinh phân tích, lấy ra một con rối thú hình người Thái Ất Kim Tiên Kỳ, khống chế con rối thú đi lên trên núi. Nó vừa xuất hiện ở trên cầu thang đá màu xanh, một tiếng sét vang lên. Một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía con rối thú hình người. Con rối thú hình người phun ra một luồng hào quang vàng óng, nghênh đón. Hào quang vàng óng và tiên lôi chín màu va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, tán loạn trong nháy mắt. Tiên lôi chín màu đánh lên trên thân con rối thú hình người, lôi quang chín màu bao phủ con rối thú hình người. Lôi quang còn chưa tan đi, đạo tiên lôi chín màu thứ hai càng thêm thô to bổ xuống, lao thẳng đến tiên khôi lỗi. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra thiên thần kính, bấm pháp quyết, năm tấm thiên thần kính đều phun ra một vần sáng màu vàng, nghênh đón. Tiên lôi chín màu cùng vần sáng màu vàng tiếp xúc, dừng ở giữa không trung, như bị định thân. Trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, lôi quang lấp lánh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, tiên khôi lỗi lui về, lôi quang biến mất. Tiên khôi lỗi bốc lên từng làn khói, cũng may là con rối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, đổi làm con rối thú Kim Tiên Kỳ. Nhắm chừng đã báo hỏng. Tiên lôi chín màu, Thanh Mai Tiên Quân từ nơi nào thu thập được nhiều tiên lôi chín màu như vậy? Bông Như Yên nhíu mày nói, đây còn là ở chân núi, dựa theo kinh nghiệm tâm bảo của bọn họ, càng tới gần đỉnh núi, uy lực của cấm chế càng mạnh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nơi xa bốc lên một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn, cực kỳ bắt mắt. Đôi mắt Vương Thôn Thiên nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phương hướng chỗ ánh lửa màu đỏ. Không ổn, chủ nhân, là Liệt Dương Tiên Quân. Vương Thôn Thiên sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh đã thu thập tranh Liệt Dương Tiên Quân, Vương Thôn Thiên cũng từng xem. Cái gì là Liệt Dương Tiên Quân? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thế này cũng quá khéo rồi nhỉ. Không ổn, hắn hướng về nơi này chạy tới. Vương Thôn Thiên nói, đi, chúng ta lên núi trước. Vương Trường Sinh thu Vương Thôn Thiên về vòng tay linh thú, hắn và Uông Như Yên sải bước đi lên trên núi. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng đạo tiên lôi chín màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Năm tấm thiên thần kính đồng thời phun ra một vần sáng màu vàng, nghênh đón. Tiên lôi chín màu va chạm vào vần sáng màu vàng, lơ lửng ở giữa không trung. Sau khi đi ra hơn trăm bước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm nhận được một trọng lực mạnh mẽ, giống như lâm vào trong vũng bùn. Bọn họ tu luyện thành tiên thể, nhục thân cường đại, trọng lực cấm chế ảnh hưởng đối với bọn họ không lớn. Không qua bao lâu, bọn họ tới giữa sườn núi, một màn hào quang màu vàng như ẩn như hiện ngăn cản đường đi của bọn họ. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, đánh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng lõm xuống, có thể nhìn thấy một dấu nắm đấm. Không qua bao lâu, màn hào quang màu vàng khôi phục bình thường. Trực tiếp vận dụng đạo thuật đi, phu quân, chúng ta không có nhiều thời gian. Bồng Như Yên truyền âm nói, cùng nắm giữ đạo thuật, trấn hồn khúc đối với phá cấm không có tác dụng gì. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang vàng ống, thiên địa biến sắc, sáu cánh tay ánh vàng rực rỡ mọc ra, tám nắm tay hung hăng nện ở trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng lõm xuống, phá ra một lỗ thủng lớn khoảng một trượng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào, lỗ thủng theo đó khép lại. Lúc này, Liệt Dương Tiên Quân cũng chạy tới, mặt đầy sát khí. Đạo thuật. Ánh mắt Liệt Dương Tiên Quân nóng rực, hắn chưa thấy rõ chân dung của hai người này, chẳng qua cũng đã nhớ khí tức của bọn họ. Liệt Dương Tiên Quân sải bước đi lên trên núi, trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống. Hắn phất tay áo, một vòng sáng màu đỏ càng quét ra, mặt đất tự bốc cháy, tiên lôi chín màu cùng vòng sáng màu đỏ va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, tiên lôi chín màu tán loạn. Hắn chỉ là pháp tắc đại thành, ngăn cản cấm chí không có vấn đề gì. Liệt Dương Tiên Quân sải bước đi lên trên núi, tốc độ rất nhanh, từng đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, va chạm vào vòng sáng màu đỏ, tán loạn trong nháy mắt. Hắn tới giữa sườn núi, một màn hào quang vàng ống chặn đường đi của hắn. Tay phải hắn nở rộ hào quang màu đỏ, vỗ một chưởng lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng lõm xuống, bốc lên một làn khói, rất nhanh khôi phục bình thường. Trong mắt Liệt Dương Tiên Quân lóe lên sự ngạc nhiên, hắn chính là Đại La Kim Tiên, thế mà cũng không làm gì được cấm chế này, khó trách đối phương sẽ trực tiếp sử dụng đạo thuật. Hắn không nắm giữ đạo thuật, bằng vào tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, phá đi cấm chế hẳn là không khó. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi chín màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Liệt Dương Tiên Quân. Liệt Dương Tiên Quân vừa thúc giục pháp tắc ngăn cản tiên lôi chín màu, vừa công kích màn hào quang màu vàng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở cửa một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Mai Điện, cửa đóng chặt. Vương Trường Sinh đặt hai tay ở trên cửa chính Thanh Mai Điện, dùng sức đẩy, cửa không chút nhúc nhích. Hắn có chút kinh ngạc, lấy sức lực bây giờ của hắn, thế mà không đẩy mở được, đây là chất liệu gì luyện chế thành? Xem ra Thanh Mai Điện là một món tiên khí, bằng không phu quân đã sớm đẩy ra. Bồng Như Yên phân tích, Liệt Dương Tiên Quân ở ngay phía sau. Vương Trường Sinh không dám kéo dài quá lâu. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng ống, sáu cánh tay ánh vàng rực rỡ mọc ra, tám bàn tay đặt ở trên cửa, dùng sức đẩy. Cửa chậm rãi mở ra, một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời chiếu vào mắt, trong điện trống trơn, bên trái có một hành lang đá. Bồng Như Yên lấy ra hai phù binh, khống chế phù binh ở đại điện đi một vòng, cũng chưa có bất cứ gì khác thường, bọn họ đi vào. Hai phù binh hướng về hành lang đá bên trái đi vào, Vương Trường Sinh đóng cửa. Cùng Uông Như Yên đi về phía hành lang đá, đi hơn 10 bước, một gian phòng đá cửa đóng chặt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh một quyền đánh vỡ cửa, một gian phòng đá lớn hơn trăm trượng đập vào mắt, bên trong có một tòa pháp trận lớn mười mấy trượng, trung ương pháp trận bay một khối tụ tiên ngọc lớn khoảng một trượng, còn có lượng lớn tảng đá màu xám trắng. Vương Trường Sinh phất tay áo, thu hồi tảng đá màu xám trắng, hiện ra mấy trăm lỗ khảm kích thước nhất trí, Uông Như Yên thì lấy ra mấy trăm khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, để vào trong lỗ khảm. Pháp trận bắt đầu khẽ chớp lên, vô số trận văn tỏa sáng, cấm chế đang tăng mạnh. Giữa sườn núi, Liệt Dương Tiên Quân đang phá cấm. Một cây trường đao lóe ra hào quang màu đỏ bổ lên màn hào quang màu vàng lõm xuống, linh quang ảm đạm đi, mắt thấy sắp phá đi cấm chế. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng, trở nên dị thường kiên cố dày đặc. Hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng. Một tiếng sét vang lên, một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ lên vòng sáng màu đỏ. Vòng sáng màu đỏ nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện một ít vết rách. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi chín màu càng thêm thô to bổ xuống. Sắc mặt Liệt Dương Tiên Quân trở nên rất khó coi, hai thái ất kim tiên kia đã thay tiên nguyên thạch, tăng mạnh trận pháp. Như vậy, hắn muốn phá đi cấm chế độ khó càng cao hơn rồi. Liệt Dương Tiên Quân hít sâu một hơi, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, tăng thêm lực độ công kích. Trong Thanh Mai Điện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở một gian phòng đá lớn hơn trăm trượng, Bên trái có một giá sách màu xanh, trên giá sách bày một ít ngọc giản cùng hộp ngọc. Trên mặt đất bày một cái bồ đoàn màu xanh, phủ đầy tro bụi. Vương Trường Sinh thả ra đám người Vương Thôn Thiên, bảo bọn họ xem xét nội dung ngọc giản, hắn cùng Uông Như Yên đi vào cửa gian phòng đá thứ ba. Vương Trường Sinh tung một cú đấm lên cửa, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài cửa chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, một cột sáng màu vàng thô to bắn ra, lao thẳng đến bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phản ứng rất nhanh, thân hình nhoáng lên một cái, tránh được cột sáng màu vàng. Cột sáng màu vàng đánh lên vách đá kịch liệt lắc lư hẳn lên. Đây là cấm chế gì? Uông Như Yên nghi hoặc nói. Mặc kệ nó cấm chế gì, chỉ cần không phải 10 đại tiên cấm, đạo thuật, đều có thể phá. Vương Trường Sinh nói. Vương Trường Sinh từng xem một ít điển tịch trận pháp, nhưng trận pháp có rất nhiều loại biến hóa, còn có thể xuất hiện trận pháp mới, hắn không có khả năng hiểu biết toàn bộ trận pháp. Một khi đã như vậy, dùng năng lực phá trận. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang vàng ống, 6 cánh tay ánh vàng rực rỡ mọc ra, 8 nắm tay ánh vàng rực rỡ lục tục đánh lên cửa, cửa chia 5 x 7. Một căn phòng đá lớn hơn 100 trượng đập vào mắt. Phá cửa, một làn sóng nhiệt kinh người đập vào mặt, trên tường khắc có 3 cái đầu rồng cỡ nhỏ, đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hội tụ ở dưới đáy một cái đỉnh khổng lồ màu đỏ 3 chân 2 tay. Trên thân cái đỉnh khổng lồ màu đỏ có khắc một hình kỳ lân rất sống động, kỳ lân giống như vật còn sống. Trong mắt chuyển động không ngừng. Đây là đang luyện chế bảo vật. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, gian phòng đá này bố trí cấm chế mạnh mẽ, xem ra đồ vật trong cái đỉnh khổng lồ màu đỏ không tầm thường. Hắn mở nắp đỉnh, đi lên trước nhìn, một cây tỳ bà hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng xuất hiện đang bay ra. Thượng phẩm tiên khí. Uông Như Yên nói, hẳn là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, nếu là thượng phẩm tiên khí bình thường, không cần thiết bố trí cấm chế mạnh như vậy. Vương Trường Sinh nói, Uông Như Yên vẫy tay một cái, tỳ bà màu lam bay về phía nàng, rơi ở trên tay nàng. Thiên Huyễn tỳ bà. Uông Như Yên ở mặt ngoài tỳ bà thấy được mấy chữ nhỏ. Ngón tay nàng lướt qua dây tỳ bà, một tiếng tỳ bà trào dâng vang lên. Vương Trường Sinh nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ. Hắn đeo Cửu Dương Thiên Hồn tỏa, bảo vật này chủ yếu là ngăn cản thần hồn công kích, Thiên Huyễn tỳ bà công kích thiên hướng ảo thuật. Cái này liền khó đề phòng rồi. Không tồi, bảo vật này so với thiên âm địch mạnh hơn nhiều. Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng thi triển âm pháp tác đối địch, khiến kẻ địch lâm vào ảo cảnh cần thời gian nhất định, Thiên Huyễn tỳ bà có thể trực tiếp làm người ta lâm vào ảo cảnh, uy năng không nhỏ. Ta tế luyện bảo vật này trước, nói không chừng một lát nữa dùng tới. Uông Như Yên nói, khoanh chân ngồi xuống, tế luyện Thiên Huyễn tỳ bà. Vương Trường Sinh thu hồi cái đỉnh khổng lồ màu đỏ. Đi ra ngoài, Vương Thôn Thiên đi tới, nói, chủ nhân, nội dung ngọc giản ghi lại phần lớn có liên quan với tiên tử, có nhiều tự phương, tiên tử bậc 43 loại, tiên tử bậc 318 loại, quý giá nhất là Long Phượng Nhẫn, tiên tử bậc 4, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành đỉnh cấp tiên thể, cần luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim tiên kỳ. Tiên thể có 2 cảnh giới, Vương Trường Sinh chỉ là tiên thể bình thường, tiến một bước nữa là tiên thể đỉnh cấp. Long Phượng Nhẫn, sao có thể đặt loại tên này, sẽ không là cần tinh huyết chân long thiên phượng Đại La Kim tiên kỳ chứ? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, cái đó thì không cần, cần nhiều loại tiên dược quý hiếm, Long Duyên Hoa cùng Phượng Ly Chi là chủ dược, tuổi vượt qua 6.000 vạn năm. Vương Thôn Thiên nói, không có tin tức liên quan tới Thanh Mai tiên quân, hoặc là nơi đây sao? Vương Trường Sinh hỏi, nơi này là một chỗ bí cảnh, Thanh Mai tiên quân phát hiện nơi đây. Đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, tu vi tiến bộ thần tốc, hắn cải tạo một chỗ bí cảnh này. Về phần hướng đi của Thanh Mai tiên quân, vậy thì không rõ. Vương Thôn Thiên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, tới trước một gian phòng đá cuối cùng, có vết xe đổ vừa rồi, hắn trực tiếp vận dụng đạo thuật Bát Tý Kim Cương, thoải mái phá vỡ cửa. Một làn hương rượu nồng đậm đập vào mặt, gian phòng đá này bày mấy chục vò rượu, mỗi vò rượu đều dán một tờ giấy đỏ, bên trên viết tên rượu. 3 vò tiên tử bậc 4, còn lại đều là tiên tử bậc 3. Thập phương tiên lộ, tiên tử bậc 4, rượu này có thể phụ trợ Thái Ất Kim Tiên đã thông tiên khiếu, trùng kích Đại La Kim Tiên. Ánh mắt Vương Thôn Thiên đặt ở trên một cái vò rượu tinh xảo đẹp đẽ, trên vò rượu dán một tờ giấy đỏ, bên trên viết 4 chữ to thập phương tiên lộ, phụ trợ Thái Ất Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, đây là niềm vui bất ngờ. Hắn thu đi tiên tử nơi này, Quân Như Yên cũng tế luyện Thiên Huyễn Tỳ Bà. Toàn bộ Thanh Mai Điện kịch liệt chớp lên, trong lòng Vương Trường Sinh cả kinh. Không ổn, hắn đang công kích Thanh Mai Điện, mau khống chế trận pháp, mang toàn bộ kẻ tầm bảo đều truyền tống ra ngoài. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thôn Thiên lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, đây là pháp môn khống chế trận pháp. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu. Bọn họ trở lại gian phòng đá thứ nhất, Vương Trường Sinh thu bọn Vương Lân về vòng tay linh thú. Một tiếng nổ vang lên, phòng đá sụp xuống, một bàn tay màu đỏ to lớn vô cùng vỗ xuống. Nếu trận pháp bị hủy, bọn họ đều đừng nghĩ đi được. Vương Trường Sinh triệu ra 5 tấm thiên thần kính, phun ra một vần sáng màu vàng, nghênh đón. Bàn tay màu đỏ cùng vần sáng màu vàng va chạm, tốc độ chậm lại. Một tiếng xé gió vang lên, một dải cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra càn ngọc thuẫn, ngăn trở cầu vòng màu đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, vết nứt mặt ngoài càn ngọc thuẫn càng nhiều hơn, cầu vòng màu đỏ là một cây trường mâu màu đỏ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, xem ra trường mâu màu đỏ đã luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, bằng không uy lực sẽ không lớn như vậy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.